của anh Kiệt, cho nên bà phải nói cho các độc giả sự thật. M chỉ là truyền miệng, không liên quan gì đến tôi. Bổn tác giả, cậu còn chưa hiểu à? Sự thật ra sao không quan trọng. Mọi người chỉ tin tưởng những chuyện chính mình tin tưởng. Cho nên mọi người tin tưởng cậu là M, thì cậu chính là M. Cô anh Kiệt, nói bừa thì nói bừa đi. Nắm một đấm là có ý gì? Bổn tác giả, chính là để nâng cao tỷ lệ xem. Nghĩa là cậu phải làm M chiến đấu thật tốt. Cô anh Kiệt, chỉ bằng số liệu đó của nà. Còn không biết xấu hổ nói mấy chữ nâng cao tỷ lệ xem. Bổn tác giả, một đao giữa ngực ngã xuống. Cô anh Kiệt, hừ, bổn tác giả, số liệu không tốt, nhất định là do nam chính. Đứng lên tìm lý do. Cô anh Kiệt, cách chương.